Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616. Chương 616: Lẻn vào thế giới. Ở ngoại trừ những thế lực lớn kia cao duy ngoài thế giới, vô tận trong thế giới hư không, còn rong chơi rất nhiều trung lập, thậm chí tị thế cao duy thế giới. Những thế giới này bên trong, tối cường giả bất quá là kim tiên, chỉ có rất ít hy vọng có thể siêu thoát tất cả. Thành tựu đại la tiên như vậy cao duy sinh mệnh, những này cuối cùng bậc thang cao duy thế giới, không bị những thế lực lớn kia đặt ở trong mắt, thế nhưng là cũng tồn tại cho bọn họ quanh thân, trở thành giữa thế lực khắp nơi bước đệm khu vực. Bởi hồ cạn khó nuôi chân long, loại này cao duy thế giới đã vô pháp nhét vào đến cái khác cao duy thế giới hệ thống dưới, cũng không cách nào cung cấp siêu thoát giả cung dưỡng, bởi vậy bị trở thành vô bổ, để rất nhiều cường giả không lọt nổi mắt xanh. Thế là những thế giới này liền nuôi thả ở quanh thân, trở thành một cái đảo biệt lập, ngăn cách cái khác cao duy thế giới ở giữa chiến tranh. Loại này tương tự với bước đệm mang thế giới, là phiền toái nhất thế giới, do khắp chung quanh có nhiều cái mạnh mẽ cao duy thế giới thế lực. Bất kỳ bên nào muốn đột tiến, trên căn bản đều giống như là ở hướng về cái khác cao duy thế giới tuyên chiến. Bởi vậy bọn họ ngược lại là càng tự do, cũng dễ dàng hơn trở thành rất nhiều thế lực hội tụ chi địa. Ở đây ngư long hỗn tạp, vốn có thân phận cũng phải ẩn giấu, để tránh khỏi gợi ra sự cố. Trương Thanh một bộ phân thần, chính là ở như vậy trong thế giới bị giết, hồn phách bị đoạt, thực sự là để hắn buồn rầu. Rốt cuộc như vậy thế giới đã được cho là cao duy thế giới. Tiên nhân cấp độ không phải số ít, thậm chí kim tiên đều có một ít. Chí cao tiên đình bảng hiệu không có thể sử dụng, cũng không biết có bao nhiêu đáng sợ cao duy tồn ở ánh mắt nhìn kỹ nơi này. Thực sự là suy nghĩ một chút đều cảm giác tê cả da đầu. Bất quá may là, hắn phân thần vị trí hoàn cảnh, cũng không phải là quá mức ác liệt, có lẽ có thể ung dung đoạt lại. Mà một khi đoạt lại này phân thần hồn phách, hắn đại khái cũng là có thể triệt để viên mãn. Từ khi Trương Thanh thành tiên sau, phân thần đều vẫn ở thu về, chưa bao giờ lại ném thả ra ngoài. Ở bên ngoài đều chỉ là hình chiếu thôi, hiện tại còn lưu giữ ở bên ngoài phân thần cũng không có bao nhiêu. Nguyên bản hắn cho rằng rất nhanh sẽ có thể triệt để thu về xong xuôi, không nghĩ tới lại vẫn có xảy ra chuyện như vậy. Ở đó phân thần chết trước khi đi, có quá một chút tin tức lan truyền trở về, để Trương Thanh đối với thế giới kia có hiểu biết. Ở phân thần chỗ trải qua tình huống bên trong, hắn vị trí với chính là một cái hơi hơi có đạo pháp hiển hiện, có chút xấp xỉ với linh khí thức tỉnh bắt đầu thế giới quan bên trong. Một cái nguyên bản thuộc về phổ thông thế giới võ hiệp, trong đó chen lẫn một chút cương thi cùng yêu quái nghe đồn, còn có đạo sĩ, hòa thượng loại hình truyền thuyết. Phân thần chỉ là một cái nông thôn hàn môn thư sinh, đột nhiên gặp tai ách mà chết, mà linh hồn bị đoạt, khẳng định là có món đồ gì ra tay. Mà ở như vậy trong thế giới động thủ, nên cũng không phải cái gì quá mạnh tồn tại. Thế giới này nên chỉ là thế giới cao duy kia một cái nào đó thuộc hạ thế giới. Chỉ cần lặng lẽ vào thôn, nên không sẽ khiến cho những người khác chú ý. Quyết định chú ý sau, Trương Thanh trước tiên đi Hỏa Vân Cung tìm người hỏi dò một phen sắp muốn đi thế giới cao duy kia tư liệu, nhìn đại thể tình huống sau, trong lòng hắn cũng có một chút chắc chắn. Thế giới cao duy kia xác thực còn chưa tồn tại siêu thoát giả, thế nhưng là có vài vị giống như là hỗn nguyên kim tiên thánh nhân. Nó dưới lại có mấy chục vị kim tiên, phân bố ở cao duy thế giới các nơi, mà lại xuống còn có mấy vạn tiên nhân. Các được nó trước, giữ gìn cao duy thế giới cùng với nó thuộc hạ thế giới vận hành. Bởi cái này cao duy thế giới tới gần chí cao tiên đình, gặp chí cao tiên đình tin tức gột rửa nhiều nhất. Bởi vậy rất nhiều tập tục cùng hệ thống sức mạnh đều cùng Chí Cao Tiên Đình có khá là chỗ tương tự. Bởi vậy bọn họ thế giới này quần lạc cũng là lấy phi thăng phương thức liên tiếp theo tầng thấp nhất thế giới, một đường phi thăng tới tầng cao nhất cao duy thế giới. Điều này làm cho Trương Thanh nghĩ đến thế giới này tựa hồ có chút tương tự với trong tiểu thuyết Phàm Nhân Lưu. Thế giới này chủ nhân không phải một cái dễ nói chuyện ra hỏa. Là Trương Thanh giảng giải thế. Giới này trưởng lão đối với Trương Thanh nói rằng, hắn đem chỗ có hay không báo cho hắn tiến vào những thế giới này người. Đều xưng là vực ngoại thiên ma. Điều khiển ý chí đất trời đối với hết thảy làm trái quy tắc người tiến vào tiến hành toàn lực chu. Diệt, thế nhưng muốn có được đối phương cho phép. Độ khó thực sự quá lớn, không chỉ cần đại lượng tài nguyên, có thời điểm còn phải đáp ứng hắn rất nhiều vô lễ yêu cầu. Thực sự làm cho người ta chán ghét. Trưởng lão đối với Trương Thanh nhắc nhở nói, tuy rằng đại đa số người đều là lấy từng người thủ đoạn ẩn núp tiến vào, nhưng về mặt thực lực tuyệt đối không thể vượt qua nhất định giới hạn. Bằng không tất nhiên sẽ bị nó phát hiện. Do đó thiên hàng lôi đình, đối với ngươi tiến hành thiên kiếp gột rửa. Trương Thanh khẽ gật đầu, đây là tự nhiên, không có được cho phép người tiến vào thế giới của chính mình. Chính mình cũng sẽ rất khó chịu, như muốn đuổi ra ngoài. Thế nhưng bất đắc dĩ, tuy rằng hắn có tâm muốn cùng đối phương thương lượng một chút, nhưng con đường này hầu như không có khả năng. Tuy rằng phía thế giới này càng tới gần Chí Cao Tiên Đình, thế nhưng trưởng quản cái này cao duy thế giới Kim Tiên lại khá là căm thù Chí Cao Tiên Đình. Tuy rằng không dám ở bề ngoài phản đối, nhưng không hợp tác thái độ lại rộng rãi làm người biết. Nếu như Trương Thanh nghĩ muốn đi tới đối phương thế giới, lấy hắn thân thể nhỏ bé, hầu như không có khả năng sẽ làm cho đối phương đáp ứng. Rốt cuộc có thực lực mới có thể có bài diện, chỉ là một vị tiên nhân, liền hỗn nguyên tiên đều còn không phải, làm sao có khả năng sẽ làm một tên hỗn nguyên kim tiên tồn tại đối với hắn nhìn với con mắt khác. Lật đổ chính mình đã từng thái độ, sở dĩ, Trương Thanh nghĩ muốn đoạt lại chính mình phân thân linh hồn. Dĩ nhiên là chỉ có thể dựa vào tự thân lẻn vào đối phương thế giới. Tùy tìm tới cơ hội, điều này cũng mang ý nghĩa. Hắn có rất nhiều năng lực không có thể tùy ý sử dụng. Không thể sử dụng tới quá vượt qua sức mạnh cấp độ. Có rất nhiều cấm kỵ. Đây là sự tình phiền phức nhất a. Trương Thanh lắc đầu thở dài. Thế nhưng chuyện như vậy đối với hắn mà nói là ngập trời đại sự. Nhưng đối với Hỏa Vân Cung những cao tầng kia mà nói, nhưng cũng rất khó thỉnh cầu bọn họ là chút chuyện nhỏ này mà lên đường. Thường xuyên mời nhất người hỗ trợ ở bên ngoài chăm nom. Chính mình bại lộ lúc rời đi, có người có thể tiếp ứng, để hỗn nguyên kim tiên kia không dám quá mức bức bách. Đối với điểm này, hắn ngược lại mời đến hai vị kim tiên cấp tồn tại lời nhắn. Đồng ý vì hắn làm cái phối hợp. Những thứ này đều là đã từng trường cầm tiên nhân cố giao. Đều là xem ở sư phụ hắn về mặt tình cảm mới đáp ứng chuyện như vậy. Có những này bảo đảm, Trương Thanh lúc này mới có sức lực. Hắn không có để cho mình phân thân trước đi, mà là trực tiếp vận dụng chính mình bản thể. Phân thân cố nhiên thuận tiện, thế nhưng là lại rất nhiều thứ vô pháp đạt đến bản thể trình độ. Theo trước phân thần điểm này không tên liên hệ, Trương Thanh bản thể hóa thành một luồng kỳ dị tin tức. Vùi đầu vào trong đó, rất nhanh sẽ đến kia một thế giới, dĩ nhiên là lẻn vào thế giới này, như vậy tự nhiên là phải có thế giới này thân phận. Trương Thanh phân thần chỉ là linh hồn bị đoạt, thi thể nên vẫn còn, hắn liền chuẩn bị mượn thi thể hoàn hồn, đẩy hắn phân thần thân phận. Ở thế giới này hành động, nhưng ai biết, làm Trương Thanh mở hai mắt ra, không có cảm nhận được ở tầng đất hoặc là trong quan tài áp bức. Ngược lại là nhìn thấy một đôi lóe sáng đôi mắt sáng. Bình tĩnh nhìn hắn, cái gì gọi là chuyện hay,